Tập 11. Bộ phim truyền hình 12 năm phong trần dài 30 tập sẽ sớm kết thúc vào cuối tháng 11. Trên mạng đã bắt đầu có nhiều tin tức tiết lộ kết cục. Ai ai cũng mong đợi nữ chính Vạn Bạch Bạch sẽ phản công lật kèo, hy vọng nữ phụ xấu xa sẽ phải chịu quả báo. Nhưng nhiều nhất vẫn là âm thanh: Tiểu Cử Lý đừng chết mà. Lúc đó fan của Tô Lăng trên Weibo đã đến hơn 5 triệu người. Cái tốc độ tăng fan này khiến Vạn Bạch Bạch cũng cảm thấy bất ngờ. Có hôm Tô Lăng lên mạng cũng bị con số này dọa hú hồn. Do Tần Kiêu không đè những chủ đề về Tô Lăng xuống nữa, nên chỉ sau một đêm, mấy fan cũ của cô đã nhận ra mình có thêm cả đống tình địch. Đậu mé, còn tưởng rằng chỉ tôi có tinh mắt bích nữ thần, sao bây giờ lại có nhiều đồng dâm như vậy chứ? Hai chữ Cửu Lý đứng đầu hot search, tin tức trên mạng bị đè xuống, sau này không được đào lên lại, vì vậy cũng chẳng ai biết. Bây giờ không bị áp xuống thì quả thật dọa người khác giật mình. Cuối cùng Tô Lăng cũng cảm nhận được thế nào là sự khác biệt của người nổi tiếng. Bây giờ cô tới lớp, phòng học chật ních người, khoa nào cũng có. Mấy bạn học chung trường này điên cuồng chụp ảnh, gân xanh trên trán giảng viên đang giảng bài không ngừng nhảy lên. Sau này, nếu không học lớp tôi thì không được vào. Quy tắc này vừa đưa ra thì tình hình đã được kiềm chế rất nhiều. Tô Lăng còn phát hiện mấy phóng viên đến trường chụp hình. Bây giờ cô ra ngoài cũng phải đổi quần áo và đeo khẩu trang. Sự nổi tiếng của cô đạt đến đỉnh điểm khi Cửu Lý chết theo như kịch bản. Trong phim, tuyết rơi trắng muốt, Tô Lăng cõng nữ chính Doãn Toàn rất lâu. Vừa đưa Doãn Toàn ra khỏi vùng núi tuyết xong thì mãi mãi chết ở nơi ấy. Tập phim đó đã lấy được vô số nước mắt, không có bi kịch của bất kỳ ai mà xé nát lòng người hơn như vậy nữa. Nhất là lúc Cửu Lý chết, bông tuyết rơi trên má nàng cũng không còn cử động. Cuối cùng nàng nhớ tới hình ảnh luyện kiếm với các sư huynh sư tỷ thời niên thiếu. Khi ấy ánh ban mai trải dài núi Cẩu Dương, sương sớm trong vắt. Nàng còn nhỏ, cõng cây kiếm vừa to vừa nặng đằng sau, trăm hoa của khe núi đều nở rộ, đàn bướm đủ màu sắc đang bay lượn. Mọi người đều yêu thương gọi nàng một tiếng tiểu sư muội. Nhưng con người nàng lại bận rộn không thôi. Sư tỷ, tiếp chiêu. Thiếu nữ Doãn Toàn quay đầu lại, vị sư huynh bên cạnh cũng mỉm cười. Tiểu sư muội của chúng ta đánh rất đẹp, sau này bọn huynh tính sao đây? Xong như vậy cũng tốt, sau này muội sẽ bình an đến già, không ai bắt nạt được muội hết. Thế nhưng 8 năm sau, giữa tuyết phủ khắp nơi, nàng nhắm mắt, mặt trời chói chang, cả đất trời đều một mảng trắng xóa. Khi Cửu Lý chết, năm đó nàng chỉ mới 18 tuổi, nàng đã đưa nữ chính ra ngoài, mà chính nàng mãi mãi ở lại chốn kia. Khán giả khóc cạn nước mắt trước màn hình. A hô hô, thiên thần nhỏ của tôi, nữ thần của tôi ơi. Đạo diễn, ông ra đây, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết ông. Cái này là ngược quá luôn rồi, Cửu Lý. Nếu fan không thể theo dõi tiểu Cửu Lý trong phim được nữa, người xem cũng chỉ có thể trở thành fan của diễn viên đóng vai Cửu Lý và Tô Lăng mà thôi. Lâm Thành đích thân lái xe bảo mẫu đến trường đón Tô Lăng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Công ty của bọn họ thật sự nhặt được bảo bối rồi. Ký hợp đồng hạng A với một bảo bối hạng S. Khí chất của người như Tô Lăng nâng đỡ cô vô cùng tốt. Hơn nữa bản thân Tô Lăng cũng không có vết nhơ nào. Cô bé này trừ tính tình quá nhút nhát và dịu dàng ít nói, không giỏi xử lý mấy mọi quan hệ cá nhân ra, thì cô giữ mình trong sạch, cố gắng học tập. Đơn giản là một lá cờ đỏ. Lâm Thành mang người tới giúp Tô Lăng chuyển đồ. Lâm Thành nói, tạm thời bây giờ em không thể đến trường, lát hồi tụi chị sẽ làm thủ tục bên đường cho em. Hai ngày sau, bên đạo diễn Đồng sẽ bấm máy, chị dẫn em tới đoàn phim để làm quen với hoàn cảnh trước nhé. Vân Bố ở bên cạnh trông mong nhìn cô, vô cùng không nỡ. Lăng Lăng, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nha. Buồn ghê, bạn thân đã nổi tiếng thì không thuộc về riêng cô ấy nữa. Tô Lăng thấy Vân Bố buồn bã như vậy cũng rất không nỡ. Hai cô gái nhỏ nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh buồn cười. Cũng không phải là sinh ly tử biệt. Em ở trường vừa bất tiện vừa không an toàn. Ít nhất là sự an toàn của khu nhà bên kia cũng được đảm bảo. Cánh san ảnh không thể vào trong. Vân Bố thở dài khuyên nhủ. Cũng đúng. Cậu đến đó đi Lăng Lăng. Mấy ngày nay đồ của Tô Lăng đều bị mất, coi như là một sợi tóc cũng rơi cũng có người nhặt. Nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ bàn học cũng không còn. Có fan lý trí cũng sẽ có fan cuồng. Nghe theo sự sắp xếp của công ty vẫn an toàn hơn. Tô Lăng chỉ có thể để chuyển đến căn hộ do công ty đưa cho cô. Lâm Thanh còn dẫn dắt một vài nghệ sĩ nữa. Tô Lăng chỉ là một số trong đó. Dù chỉ mới làm việc với Tô Lăng không lâu, nhưng sự lễ phép và hiểu chuyện của cô khiến Lâm Thanh rất có thiện cảm. Vốn dĩ Tô Lăng mới đến công ty của bọn họ, chưa được cấp trợ lý, Lâm Thanh nói. Tình huống của em khá đặc biệt, hẳn là mấy ngày nữa sẽ phân trợ lý cho em thôi. Trước khi chị đưa trợ lý tới, thì em nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ đến đoàn phim làm nhé. Vâng, cảm ơn chị Thanh. Sau khi Lâm Thanh đi về, Tô Lăng tự mình dọn dẹp căn hộ. Thực ra loại cảm giác này khá mới mẻ đối với cô. Có người đại diện, trợ lý. Kiếp trước cô không có những thứ này. Đáng tiếc lúc đó cô quá ngu ngốc. Ban đầu cũng chẳng nhận ra Tần Kiêu không muốn cô vào giới giải trí. Mà trên người bị gắn mác của Tần Kiêu, đúng là còn có tác dụng hơn người đại diện át chủ bài của công ty. Tô Lăng thở dài. May mà mọi chuyện đã qua. Phim điện ảnh của Đồng Húc sẽ bấm máy vào ngày 8 tháng 11. Tới ngày 6 thì Lâm Thanh đưa Tô Lăng lên máy bay đến thành phố M. Từ thành phố B đến thành phố M phải bay qua hơn nửa đất ngày. Cực kỳ xa. Thành phố M gần biển. Trong thành phố còn có một cánh đồng hoang vu. Đồng Húc cho người xây dựng mật thất trên cánh đồng đó. Dựa vào phế tích ban đầu mà làm. Nhìn chung loại phim này là loại phim có kinh phí thấp. Nhưng Đồng Húc đã tốt còn muốn tốt hơn. Vì để dựng lại cảnh mật thất trong kịch bản mà anh ta đã tự mình bỏ vốn xây dựng mật thất mấy tháng trước cho người thi công. Cuối tháng 10 đã sửa xong mật thất. Khi Tô Lăng và những người khác đến, Đồng Húc đang cau mày chỉ đạo sửa xong những chỗ chưa hoàn hảo. Các diễn viên cũng rất tò mò về địa điểm này. Chưa tới ngày quay mà hầu hết bọn họ đã tập trung đầy đủ. Dù sao đây là nơi bọn họ sẽ quay phim suốt một tháng trong tương lai. Khi Tô Lăng đi qua, nhìn thấy người quen thì ngẩn người. Người kia quay đầu lại nhìn thấy cô. Môi cô ta cong lên thành một độ cong lạnh như băng. Trịnh Tiểu Nhã mặc một chiếc áo khoác màu kem, giống như muốn kết quắc trên sàn chữ T vậy. Sắp tới cuối thu, thành phố M bắt đầu se lạnh. Những tia tử ngoại ở nơi này khá mạnh, nên sau lưng Trịnh Tiểu Nhã vẫn còn có người cầm ô. Lâm Thanh nhìn thấy Trịnh Tiểu Nhã không khỏi lẩm bẩm. Tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng phim điện ảnh mới của Đông Húc không có tên của Trịnh Tiểu Nhã. Từ xa, Phùng Lệ Phi đã nhìn thấy Tô Lăng. Dù gì cũng là người quen qua một cảnh diễn. Anh ta đã quên cái chuyện lúng túng kia từ lâu. Ai cũng thích cái đẹp. Vốn dĩ bề ngoài của Tô Lăng rất xinh đẹp. Cái loại tuyệt sắc, đẹp tuyệt trần đó khiến một người đàn ông như anh ta có nhìn có thêm mấy lần cũng dễ hiểu. Phùng Lệ Phi nghe được lời của Lâm Thanh. Anh ta nhỏ giọng nói tiếp. Nữ diễn viên đóng vai thư ký bị bệnh. Tôi nghe nói là bị ung thư gan. Tạm thời đổi thành Trịnh Tiểu Nhã. Lâm Thanh cười nói khách sáo với anh ta mấy câu. Sau đó lại nói nhỏ với Tô Lăng. Khi quay phim em chú ý một chút. Cô ta là công chúa nhỏ mắc bệnh ngôi sao. Chỗ dựa lớn mà tính tình cũng thúi không chịu nổi. Đụng tới cô ta là phiền kinh khủng. Tô Lăng hơi hé miệng. Cô biết rõ nặng nhẹ thế nào. Biết rõ người đại diện và mình sẽ buộc chặt vào nhau. Cô khẽ do dự rồi nói cho Lâm Thanh về mâu thuẫn giữa cô và Trịnh Tiểu Nhã. Lâm Thanh nhíu mày an ủi cô. Không sao, trước mắt cứ tránh cô ta đi. Hễ có việc thì nhịn một xíu, không xảy ra xung đột là được. Đồng Húc khá công bằng, anh ta sẽ không để Trịnh Hiểu Nhã gây chuyện đâu. Tô Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thanh đưa Tô Lăng đến chào hỏi Đồng Húc. Lúc này Đồng Húc không đeo kính, lộ đôi mắt ra ngoài, khí chất dịu dàng. Khi anh ta nhìn thấy Tô Lăng thì sững sờ. Tô Lăng nghe theo lời chỉ dạy của Lâm Thanh mà chìa tay ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đạo diễn Đồng. Đồng Húc đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tay của cô gái nhỏ nhắn mềm mại không xương. Anh ta cảm giác như đang cầm một chùm bông gòn vậy. Không dám mảy may dùng sức. Anh ta chỉ chạm vào đầu ngón tay của cô. Rất lịch sự. Vừa chạm vào thì lập tức buông ra. Trịnh Tiểu Nhã ở bên cạnh nhìn thấy. Ánh mắt chế nhạo. Sau khi Tô Lăng và Lâm Thanh đi, cô ta mới đi tới rồi thấp giọng nói. Anh họ, anh thích cô ấy sao? Đồng Húc quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Đừng nói nhảm. Anh họ, anh cũng không còn trẻ nữa. Đúng là nên tìm bạn gái. Bên ngoài của cô ấy rất đẹp đúng không? Em nghĩ cô ấy khá tốt. Đồng Húc mím môi, nhìn Trịnh Tiểu Nhã không nói lời nào. Trịnh Tiểu Nhã bật cười. Được rồi, em không đùa nữa. Em không thích cô ta đó rồi sao? Sao cô ta lập tức xác nhận lại? Anh đã nói là không thích cô ta nhá. Anh họ, đừng có tự vào mặt mình đấy. Đồng Húc cúi đầu, hàng mi run run, lại nhìn lên bản vẽ thiết kế. Trịnh Tiểu Nhã thầm cười nhạt. đàn ông. Cho dù là người anh họ đỉnh nhất của cô ta cũng không thể nói là không háo sắc. Trịnh Tiểu Nhã thừa nhận là Tô Lăng cực kỳ đẹp. Cô ta vốn cho rằng dáng vẻ của bản thân là đi ngàn dặm cũng khó tìm. Nhưng người phụ nữ đó chẳng khác gì yêu nghiệt. Vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Trương gương mặt mộc ra đã có thể đè chết cô ta. Trịnh Tiểu Nhã biết gần đây Tô Lăng nổi tiếng vô cùng nhanh. Khi Trịnh Tiểu Nhã ra mắt chỉ mới có 13 tuổi. Cũng coi như là một ngôi sao nhí. Sau này truyền hình tượng thành công. Lấy được giải ảnh hậu. Mới đạt được địa vị của ngày hôm nay. Nhưng gia đình cô ta có tiền có thế. Tổng giám đốc tinh thần là gì của cô ta? Tô Lăng ư? Người phụ nữ đó thì có cái gì chứ? Lớn lên cũng chỉ có mẫu ngoại hình đẹp. Nếu không ai bảo vệ, cô ta phải xem kết quả của việc lên đi càng cao, té xuống càng đau. Tô Lăng và người của đoàn phim làm quen xong, thì mọi người cùng nhau về khách sạn. Khách sạn cách nơi quay phim nửa tiếng đi xe, không coi là tiện lắm. Rạng sáng hôm sau, mọi người đến cánh đồng hoang vu ở bên kia để quay phim. Phùng Lệ Phi lạnh đến mức dậm chân. Nhiệt độ đây chênh lệch quá lớn, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ làm âm độ mất. Tô Lăng cũng rất lạnh. Cũng may là Lâm Thanh nhìn ra sông rộng, chuẩn bị trước rất nhiều quần áo đây. Tuy nhiên cô chỉ được mặc áo ấm trước cảnh quay. Khi bắt đầu quay phải bỏ áo ra, bởi vì lấy bối cảnh mùa hè, vai cô là bác sĩ, phải mặc áo khoác màu trắng. Trịnh Tiểu Nhã không ngờ anh họ của mình lại chơi xấu như vậy. Cô ta lạnh tới mức khuôn mặt cũng xấu xí. Trợ lý nhanh chóng chạy đến quàng khăn và dán miếng giữ nhiệt quanh người để ấm cho cô ta. Nhưng cô ta lại đẩy trợ lý ra. Đừng phiền phức nữa, dán miếng giữ nhiệt được rồi. Dù sao chút nữa thì cũng phải quàng khăn thôi. Cũng không bao lâu sau thì mặt trời mọc, sưởi ấm lại mọi thứ. Bộ phim chính thức bấm máy. Trước kia Tô Lăng chưa từng quay phim với Trịnh Tiểu Nhã. Sau khi tất cả mọi người bắt đầu quay phim ở một chỗ, cô phải thừa nhận rằng Trịnh Tiểu Nhã rất có thực lực. Thật sự là một vai diễn phái thực lực. Mặc dù Trịnh Tiểu Nhã còn trẻ, danh ảnh hậu cũng không phải là không có tiếng. Có tiếng không có miếng. Trong cảnh diễn thức dậy đầu tiên, mọi người đã biết nhưng cô ta thì không. Lúc Tô Lăng diễn với cô ta, cũng có thể cảm nhận được cái loại áp diễn đó. Cô sốc lên 120.000 tinh thần để đối diễn với Trịnh Tiểu Nhã. May là không có gì rắc rối. Song khí thế lại bị cô ta đè xuống mấy độ. Sau khi Trịnh Tiểu Nhã hoàn toàn hoàn thành cảnh quay, cô ta nhẹ nhàng liếc Tô Lăng một cái, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và trào phúng. Tô Lăng mím môi, không nói gì. Vài ngày sau, tinh thần đưa trợ lý của Tô Lăng đến. Lâm Thanh phải mang một nghệ sĩ khác đi thử vai. Trước khi đi đã dặn dò Tô Lăng hết sức nhiều. Cuối tuần, Lâm Xanh xoa đầu khuyên bảo cô. Ăn cơm nhiều vào, đừng có suốt ngày ôm kịch bản, đứng trước gương luyện tập. Em vẫn là một cô bé, tương lai còn cực kỳ dài. Em mới chỉ vào showbiz mà đã mạnh dạn hơn rất nhiều người rồi. Cứ từ từ mà diễn thôi. Lâm Thanh nghĩ thầm, chắc cô ta là người đại diện duy nhất khuyên nghệ sĩ nhà mình đừng có cố gắng quá như thế. Tô Lăng đỏ mặt. Cô tưởng Lâm Thanh không biết, nhẹ nhàng đáp. Trợ lý của Tô Linh tên Đường Tư là một người phụ nữ mặt tròn, vô cùng nhiệt tình. Có một ngày quay phim xong, đã là 10 giờ tối. Khi đó Đường Tư nhìn điện thoại, ghê thật, âm 3 độ. Bắp chân của Tô Lăng lộ ra ngoài. Cô phải quay phim cả ngày trong một mật thất lạnh lẽo. Tô Lăng đi ra, đã thấy lạnh đến mức không nói rõ được. Đường Tư cũng đau lòng, vội vàng phủ thêm quần áo cho cô. Cảm ơn chị Đường. Lại đây uống chút nước nóng đi. Tô Lăng cầm ly nước thì Đường Tư chợt nhớ ra. Đúng rồi, buổi chiều điện thoại của em gieo rất nhiều. Tô Lăng sững sờ. Đường Tư mở máy lên xem cho cô. Tô Lăng còn chưa kịp đổi chú thích bên tranh danh bạ. Đường Tư cười nói. Đồ khốn là ai vậy? Gần như là vừa mới hỏi xong thì đồ khốn đó đã gọi lại. Tô Lăng đang bị bọc trong áo lông. Đường Tư lại không hiểu lý do nên lập tức nhấn nghe luôn. Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông khàn khàn lộ ra 3 phần lạnh lẽo. Tô Lăng. Giọng mũi của cô hơi nặng. Ừ. Tại sao không nghe máy? Cô lạnh tới mức hoảng hốt, âm thanh cũng run run, giọng điệu mềm mại và nũng nịu. Tôi đang quay phim đấy. Tần Kiêu cau mày. Tà Ấn ngồi đối diện ra hiệu với anh, làm khẩu hình. Đâu? Cậu nói chuyện nhẹ nhàng một chút xem, đừng có nổi điên lên. Cậu cũng đừng có nói mấy câu về ngay lập tức. Lời đã đến bên miệng nhưng Tần Kiêu lại hết sức hung dữ, chuyển sang cô. Rất lạnh sao? Cô khẽ ừ một tiếng, hệt như một con mèo ngoan ngoãn. Quay phim ở đâu? Tô Lăng nắm chặt cây ly không nói gì. Con người Tần Kiêu đen nhánh, tả ấn giống như muốn nôi khơi. Anh ta bất chấp tất cả mà giật lấy điện thoại của Tần Kiêu rồi cúp máy. Tần Kiêu lấy áo vest trên ghế, bình tĩnh mặc vào rồi đi ra ngoài. Tả ấn, cậu có muốn chữa trị nữa không hả? Ai mới là bác sĩ đây? Tần Kiêu lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Thái độ đối với Tả ấn đã như đóng băng. Chị còn mẹ cậu. Anh nghe lời của Tả ấn, đừng kiểm tra cô, đừng tới quấy rầy cô, đừng cố gắng kiểm soát lời nói và nghề nghiệp của cô. Tả ấn còn vẽ ra một cái bánh. Nếu cậu trị hết bệnh, có thể tự kiềm chế, cô ấy sẽ thật sự yêu cậu. Không nhịn được mà đánh ả Tả ấn một cái. Ham muốn sống của anh ta cực kỳ mạnh mẽ nên đề nghị. Được rồi, vậy cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi. Nhưng không ngờ một cú điện thoại xảy ra vào chuyện như vậy. Tả ấn nhìn vẻ mặt không hài lòng và lạnh lẽo của Tần Kiêu, mà anh ta cũng chợt biết người đàn ông này không nhìn được nữa. Tả ấn biết Tần Kiêu rất nhớ Tô Lăng, mỗi giây mỗi phút đều nhớ cô. Tần Kiêu bị dụ dỗ bởi một câu, có thể Tô Lăng sẽ yêu cầu, rồi đối mặt với Tả ấn. Đối với Tần Kiêu mà nói, mỗi một phút trôi qua đều là giày vò. Song cô gái nhỏ xinh đẹp kia lại không hề nhớ cậu Tần, thậm chí là khoảng thời gian này cực kỳ vui vẻ. Tả ấn đã sớm tuyệt vọng. Tôi nói chuyện với nó nửa tháng trước, nhưng một ít tác dụng cũng chẳng có. Mẹ nó chứ, bệnh của cậu là thời kỳ cuối rồi. Tô Lăng nhìn điện thoại bỗng dưng cúp máy, trong phút chốc không biết xảy ra chuyện gì cả. Đường Tư đi theo cô mấy ngày, biết diễn viên này cực kỳ tốt, tốt tính, lại mềm mại, dịu dàng. Mặc dù chăm sóc cô là công việc của Đường Tư, nhưng chị ta lớn hơn Tô Lăng gần 10 tuổi, rất thích cô gái này. Bây giờ thấy Tô Lăng ngây người, sợ hãi mà nhìn màn hình điện thoại, Đường Tư thấp giọng cười nói, bạn trai hả? Đôi mắt hạnh của Tô Lăng trong suốt nghe chuyện lạ lùng như thế, thì lập tức trợn to lên, cô vội vàng lắc đầu. Đáng sợ quá, ai mà dám làm bạn gái của Tần Kiêu chứ? Nhìn dáng vẻ của cô, Đường Tư cũng biết mình đã đoán sai. Lúc trở về, hai người lại tán xóc về chuyện của đoàn làm phim. Phải nói rằng đoàn phim Tù Nhân mệt hơn đoàn phim 12 năm phong trần rất nhiều. Vì 8 người phải quay chung với nhau, nên tất cả mọi người đều phải tham gia vào các cảnh quay mọi lúc. Thêm vào đó là những suy luận hồi tưởng, xen giữa những cảnh quay. Cho dù là người đã lãnh cơm hộp trong cốt truyện, thì vẫn phải ở lại để theo dõi tiến độ của cảnh quay. Từng người, lần lượt chết hết. Ba người còn sống là thư ký, bác sĩ và kẻ trộm. Vì vậy, Tô Lăng, chị Tiểu Nhã và Phùng Lệ Phi là ba người có nhiều cảnh diễn nhất. Nhưng điều khác biệt là vai thư ký của chị Tiểu Nhã là nhân vật chính diện, khá hiền lành. Còn vai diễn bác sĩ của Tô Lăng lại là nhân vật phản diện, một nhân vật bất chấp thủ đoạn để sống sót. Không chỉ Tô Lăng mà chị Tiểu Nhã cũng vô cùng lạnh. Ít nhất những người đã lãnh cơm hộp rồi loạt đoàn phim còn có thể mặc quần áo ấm, song những người đang trong cảnh thì không. Kết quả là hôm sau, chị Tiểu Nhã tuyên bố mình bị bệnh. Sống chết cũng không muốn đến quay phim. Trên cánh đồng hoang vu, Đồng Húc cau mày, sau đó nói với bọn Tô Lăng. Chị Tiểu Nhã không có ở đây. Mọi người tự bổ sung cảnh diễn riêng của mình trước đi. Tô Lăng gật đầu. Thật ra lúc sáng tỉnh dậy, cô cũng choáng váng hết cả đầu. Nhiệt độ của thành phố mờ chênh lệch quá lớn. Có lúc Đồng Húc cứ khăng khăng quay thêm cảnh đêm, khiến mọi người đều không chịu nổi. Nhưng Đồng Húc chính là một trên đầu gỗ. Cẩn thận, đã tốt còn muốn tốt hơn. Mọi người cũng không tiện nói gì. Xét cho cùng thì Đồng Húc cũng là người có thể vì một cảnh quay mà tự khiến mình bị say nắng. Liên tục bổ sung các cảnh quay xong, sắc trời đã tối. Có một cảnh tranh giành nước uống, không ai giành được ly nước kia. Cuối cùng tạt cả cốc nước lên người bác sĩ Nhạc Di. Khi Tô Lăng vừa bước ra khỏi mật thất thì cảm giác như cả cánh tay muốn đóng băng, đau đến tê dại. Trái lại không còn cảm giác gì nữa. Bình thường đều do Đường Tư chăm sóc cho cô. Mỗi nghệ sĩ đều có xe bảo mẫu của riêng mình. Vậy mà hôm nay Đường Tư không có tiến lên để mặc áo bông cho cô. Tháng 11, cuối thu đầu đông, gió đêm vù vù. tại cánh đồng hoang vu luôn có âm thanh kỳ lạ. Gió lạnh thổi tới làm cô phát run, nhưng rõ ràng là cơ thể của cô cũng đang run. Song hình như cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Tô Lăng thấy không ổn, hình như cô hơi sốt. Mọi thứ trước mắt cũng không nhìn rõ lắm. Lúc cô nhận ra chiếc xe bảo mẫu của mình chạy tới thì đâm sầm vào một cái ôm ấm áp. Người đàn ông cởi áo khoác ra che kín cô ở trong ngực. Anh cau mày, giọng nói xen lẫn ba phần lạnh lùng. Sao lại thành ra như vậy? Cô run lẩy bẩy. Tần Kiêu. Trong ngực anh thật sự ấm áp, áo khoác bao bọc lấy hai người bọn họ một cách thật chặt chẽ. Không biết đường tôi sẽ đi đâu rồi. Bóng đêm đen như mực, bên ngoài gió vẫn thổi vù vù. Tô Lăng lờ mờ nghe thấy đoàn làm phim sắp mang đạo cụ từ mật thất ra. Cô còn tỉnh táo, biết rằng không thể để người khác nhìn thấy Tần Kiêu. Đi, đi vào xe. Tần Kiêu ôm cô lên xe, dùng áo bông mà Đường Tư chuẩn bị để Tô Lăng lại. Anh không biết chăm sóc người khác, may mà trước đó Đường Tư đã nói rõ anh nên làm gì. Tần Kiêu bật đèn xe, rót nước ấm trong bình giữ nhiệt, rồi đưa lên môi đút cho cô. Tô Lăng thực sự lạnh không chịu nổi, tay cũng lạnh cóng. Lần này cô cũng không phản kháng, cá miệng nhỏ uống nước anh đút. Sau khi Tần Kiêu cho cô uống nước xong, lại đưa tay sờ má cô. Tô Lăng mơ màng nhìn anh, đôi mắt nhuộm đôi chút sắc xuân, khóe mắt như hoa đào nở rộ vào tháng 3, bỗng chốc xinh đẹp tới bất ngờ. Tần Kiêu nhận ra dưới thân của mình nóng lên, trong lòng hung hăng mắng một tiếng, vội vàng lái xe đưa cô trở về. Tô Lăng ngồi ở ghế phụ, mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cô ngủ say cũng không lạnh như vậy. Lúc Tần Kiêu bế cô lên lầu, Tô Lăng vẫn chưa tỉnh lại. Đường Tư đi tới kinh ngạc hỏi, Tô Lăng sao vậy? Tần Kiêu nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng Đường Tư run lên. Cậu Tần, đi tìm bác sĩ cho cô ấy. Đường Tư cũng biết không ổn tí nào, e là Tô Lăng bị bệnh. Ai bảo cái chỗ quỷ quái kia thực sự rất lạnh. Đường Tư gấp gáp chạy đi tìm bác sĩ. Khi Tần Kiêu quẹt thẻ mở cửa, Tô Lăng đã bị hành động này đánh thức. Anh bật điều hòa trong phòng, rồi xoay người định cởi áo bông của cô ra. Tô Lăng còn chưa đần, cô biết người trước mặt là ai, không muốn anh đụng vào mình nên duỗi tay chặn lại. Tần Kiêu tức đến mức bật cười. Mẹ nó, đúng là rất ghét anh nhỉ. Đã như thế vẫn còn đề phòng anh. Nếu bây giờ anh có thể sinh ra suy nghĩ gì với cô thì anh chính là cầm thú. Vốn dĩ Tô Lăng không có sức lực, cánh tay vẫn còn đau. Không cho anh cởi, anh ra ngoài đi. Đừng ở Mỹ nữa, ngoan một chút. Tần Kiêu lười để ý đến cô. Anh cởi áo bông xong mới phát hiện bên trong Tô Lăng còn mặc một chiếc áo khoác trắng của bác sĩ. Cơ bản là Tô Lăng không có thời gian để thay quần áo. Đôi chân thon dài thẳng tắp của cô lộ ra ngoài, dấu váy vén lên tới bắp đùi. Cô phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, màu môi cũng đỏ mọng, giống như là được hung hăng mà yêu thương vậy. Yết hầu ở cổ họng Tần Kiêu giật giật, không dám nhìn lâu. Anh kéo chăn trên giường đắp cho cô. Anh ngồi xổm xuống, cởi giày cho cô. Hôm nay Tô Lăng đi giày cao gót màu nút, mu bàn chân lộ ra ngoài trắng nõn như ngọc. Tần Kiêu không khống chế được, tay run một cái. Anh thừa nhận, mẹ nó, anh chính là cầm thú. Tần Kiêu cởi giày cao gót cho cô, tay nắm lấy bàn chân xinh xắn của Tô Lăng. Ngón chân trắng như ngọc đang cuộn tròn lại, tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại giống như được điêu khắc từ băng vậy, lạnh đến đáng sợ. Tô Lăng chỉ phát sốt, không còn sức lực, chứ không phải một người đã hôn mê bất tỉnh. Cô đỏ mặt, xấu hổ mà rụt chân lại. Tần Kiêu bật cười một tiếng, tiếng cười của người đàn ông trầm thấp. Anh cúi đầu, sợ cô nhìn thấy ánh mắt của mình. Trong miệng thì dỗ dành rất dịu dàng. Không chạm không chạm. Anh dứt khoát cởi chiếc giày còn lại, rồi đặt chân vào cô trong chăn. Sau khi làm mấy chuyện này xong, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tô Lăng cũng đồng đều. Lúc này Đường Tư dẫn bác sĩ vào. Bác sĩ đo nhiệt độ của Tô Lăng trước, đo xong bèn cau mày. 39.7, sốt cao. Tô Lăng dùng đôi mắt ướt át như mưa phùn nhìn cô ta. Bác sĩ bị ánh mắt như vậy nhìn đến mềm lòng. Cô Tô có thể trực tiếp truyền nước biển không? Có thể. Cô lên tiếng giọng hơi khàn. Bác sĩ vốn là vì đề phòng mấy trường hợp bất trắc mà đi theo đoàn làm phim. Cô ta kêu Đường Tư đi lấy thuốc với mình. Sau khi rời đi, Tô Lăng lập tức nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh bây giờ chút nào. Thật ra Tần Kiêu có chút đau lòng. Anh biết việc quay phim hết sức vất vả, nhưng lại không nghĩ đến sẽ cực khổ như vậy. Khoảnh khắc cô chạm vào lồng ngực anh, Tần Kiêu đã nghĩ mình đang ôm một khối băng vậy. Tần Kiêu không thể hiểu nổi sự cố chấp của Tô Lăng đối với chuyện đóng phim. Anh cũng chẳng biết tại sao sẽ có người bằng lòng vì một ước mơ hư vô mà cố gắng tới mức này. Anh chưa từng có ước mơ, cũng không có bất kỳ một sở thích nào. Anh không quan tâm đến những chuẩn mực buồn cười kia của thế giới, cũng không có cái gọi là đồng cảm. Sau đó xem như quả báo, sau khi sống gần 28 năm, anh lại điên cuồng muốn có một thứ đến như vậy. Muốn nuốt chửng cô, muốn hôn cô, muốn đẻ cô, muốn chiếm cô làm của riêng mình, muốn tàn phá nhưng không nỡ, sợ phải nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô. Anh giống như người đi trên sa mạc, sắp chết khát vẫn muốn liều chết ôm lấy giọt nước cuối cùng. Từng tấc da trên cơ thể anh đều gào tên cô, khát vọng có được cô. Xong anh lại tỉnh táo tới đáng chết, biết rằng nếu thật sự chạm vào, cái gì cũng không có nữa. Cuối cùng anh sẽ chết, chết trong tình yêu vô vọng này. Anh hiểu loại cảm giác khao khát điên cuồng, nhưng không thể đặt mình vào vị trí của Tô Lăng, mà hiểu được tình cảm của cô, sự nhiệt tình của cô đối với những thứ khác. Tả Ấn hỏi anh, cậu thích cô ấy, vậy có thể hiểu tại sao cô ấy thích diễn xuất không? Thấu hiểu cũng giống như thích, chắc hẳn anh cũng có thể hiểu được tình cảm khác của cô. Anh lại lùng trả lời, không hiểu. Sao có thể so sánh loại chuyện này với em ấy được? Mẹ nó, mạch não của thằng điên đúng là rất rõ ràng. Bọn Đường Tư đã nhanh chóng quay lại. Bác sĩ che túi nước biển xong thì ghim ghim vào cô. Tần Kiêu cau mày nhìn, không hài lòng nói, đừng đụng tay vào vai phải của em ấy. Tay phải em ấy đã bị cong tới mức đỏ bừng rồi, cô xem. Bác sĩ không biết anh ta, một bác sĩ bình thường như cô ta cũng không biết tổng giám đốc Tần của Tần Thị trông như thế nào. Cô ta ghét nhất là người khác nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình. Muốn ba lê đúng không? Đừng có đe dọa. Anh là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ? Đường Tư thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, đây là tổng giám đốc Tần. Tổng giám đốc Tần đấy, người đàn ông sống trong tạp chí kinh tế và tài chính đấy. Tuy nhiên Tần kêu lại nhịn xuống mà không nói gì, chỉ cau mày nhìn bác sĩ cầm tay trái của Tô Lăng, tìm tĩnh mạch trên mu bàn tay của cô, rồi nhanh gọn đẩy kim vào. Tô Lăng không sợ chết hay truyền nước biển, nên cô cũng coi như không có gì. Nhưng khi Tần Kiêu nhìn thấy chân mày của anh nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, bác sĩ tiêm xong, sau đó nói với Tô Lăng, giơ tay trái cho tôi xem. Tô Lăng duỗi tay trái ra, bác sĩ nhìn rồi bảo, không phải chuyện gì to tát, chỉ bị cóng một lát thôi, ấm lên thì không sao nữa, chuyển nước biển khoảng 5 tiếng, xong thì gọi tôi. Khi đang thu dọn đồ đạc, bác sĩ dặn dò, ngày mai đừng quay phim nữa, hạ sốt rồi tính tiếp. Uống nhiều nước nóng, ngủ một giấc thật ngon. Đạo diễn Đồng cũng thật là chẳng để ý gì cả. Một hai người đều bị bệnh. Đường Tư do dự không biết có nên theo cô ta ra ngoài không. Tần Kiêu lên tiếng, tôi trông em ấy. Đường Tư bèn đi ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ. Tần Kiêu nói, em ngủ một chút đi, tôi trông em. Bây giờ cô không ngủ, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Tô Lăng chẳng muốn Tần Kiêu trông cô chút nào hết. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Cô nhớ kiếp trước lúc cô bị gãy chân, khi đó dầm mưa cũng phát sốt, vết thương ở đùi càng nghiêm trọng hơn. Tần Kiêu đã ngồi trước giường bệnh chăm sóc cô cả đêm. Anh không bật đèn, không nói lời nào, giống như một con dã thú kề cận tuyệt vọng, ẩn núp trong bóng tối vậy. Cũng không nhúc nhích, chăm sóc cô suốt đêm. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, cô đau đến mức không chịu được. Vừa mở mắt đã nhìn thấy anh. Giọng anh vô cùng khàn. Đau sao? Tôi đi gọi bác sĩ. Cô lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy anh. Thật ra cô không tài nào hiểu được loại người như anh. Cho dù cô có kiên nhẫn, trong lòng bình tĩnh, thì cũng sẽ không nhìn được một người không chớp mắt, ở trong bóng đêm tĩnh lặng, mà đợi suốt cả đêm như vậy được. Người cố chấp như anh, dường như đang nói cho cô biết, anh có thể nhìn cô cả đời. Kể cả khi cô chết rồi hóa thành tro, anh cũng sẽ đuổi theo cô đi tới kiếp sau. Cô sợ anh như thế. Khi đó sợ, bây giờ cũng sợ. Tô Lăng chớp mắt quyết định nói với anh. Nhưng anh ở đây, tôi sẽ không ngủ được. Tần Kiêu ngồi ở bên cạnh cô, nghe như vậy thì ngẩn người. Một phút sau, khuôn mặt của anh dịu dàng. Anh nhẹ dàng vươn tay ra, che hai mắt cô lại. Trong bóng tối, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Vậy thì không nhìn nữa. Cho dù cô có chán ghét anh, cũng đừng phá hủy con đường sống cuối cùng của anh. Hãy để anh có thể lừa gạt chính bản thân mình đi. Bàn tay lạnh ngắt và nhỏ bé của cô đẩy bàn tay đang che mắt mình ra. Cô thấy ánh mắt của anh. Anh nhìn cô từ trên cao xuống. Ánh mắt còn chưa kịp tém lại, cô bị nhìn một cách tình cảm như vậy thì run rẩy, lặng lẽ kéo chăn lên che mặt mình lại. Tần Kiêu im lặng trong chốc lát. Tôi gọi trợ lý của em đến. Anh biết ngủ mà che như vậy sẽ khó chịu. Tiếng bước chân của người đàn ông đi xa, nhanh chóng đổi thành đường tư tiến vào. Tô Lăng ló mặt ra, cô hơi hoảng hốt, dường như không dám tin rằng có một ngày Tần Kiêu cũng sẽ nhường nhịn. Đường tư giúp cô sửa lại chăn. Ngủ thật ngon đi, truyền dịch xong thì gọi bác sĩ. Cô khẽ lên tiếng hỏi đường tư. Tổng giám đốc Tần đi chưa? Mặt đường tư không chút thay đổi. Đã đi rồi. Lần này Tô Lăng thật sự bất ngờ. Ánh mắt cô mờ mịt. Đường tư cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Hồi sau Tô Lăng nhắm mắt rồi ngủ. Tần Kiêu ở ngoài cửa. Anh dựa lưng vào tường mà chờ. Đường tư vừa rón rén đi xa, đã nhìn thấy bóng dáng trầm tĩnh của người đàn ông này. Đường tư nhận ra anh không vui lắm. Chị ta biết danh tiếng của Tần Kiêu. Nhân vật nổi tiếng của thành phố B. Quý công tử được nhiều người biết tới bằng thủ đoạn tàn nhẫn, hung hăng. Cũng chẳng có tình cảm gì với mẹ anh, bà Văn. Lúc đường tư mới trở thành trợ lý, đã nghe mấy lời đồn đãi về Tần Kiêu. Đa số là không hay ho, không từ thủ đoạn, máu lạnh vô tình, bất hiếu, bất nghĩa. Nghe đồn lúc cha anh vừa mất, anh lập tức thôi học và trở về thành giành tài sản. Thủ đoạn hung ác, lại gọn gàng kia của anh, vừa khiến cho người khác vẫn thổn thức đến tận bây giờ. Kinh điển nhất là ông Tổng Giám Đốc Tần vừa mới qua đời, thì bà Văn với một đám người thân của ông đã kéo đến cửa, ào ào muốn được chia một chén canh. Quả phụ và con thơ, ai cũng nghĩ rằng sẽ không giữ được tài sản bạc triệu. Sự nghiệp của cả nhà họ Tần rất lớn, cho dù là chút ít dầu gì từ kẽ tay, cũng đủ để họ ăn ngon mặc đẹp cả đời. Vì vậy, đám thân thích cố bắn đại bác cũng không tới, đã chạy đến nhà họ Tần để chịu tang. Năm ấy Tần Kiêu mới 18 tuổi, cầm ống thép trong tay, canh giữ ở nhà cũ của anh. Chú nhỏ Tần Vinh là người đầu tiên kêu gào đòi Tần Kiêu mở cửa. Chàng trai nhai kẹo cao su, như cười như không, mà đặt ống thép lên đầu xe của ông ta. Tôi chỉ nói một lần, cút về. Đương nhiên Tần Vinh không tin Tần Kiêu có lá gan này. Ông ta lấy cái danh bậc cha chú xa mà mở miệng dạy dỗ. Khi đó bên ngoài nhà cũ của nhà họ Tần là một đám người hóng hớt tình hình. Tần Kiêu bật cười. Một phút sau, vẻ mặt anh trở nên dữ tợn và nham hiểm. Ống thép đập một cách điên cuồng lên cửa kính của xe Tần Vinh. Anh đập vài cái ghế là bể cửa kính. Sau đó anh kéo Tần Vinh từ trong xe ra ngoài. Chân Tần Vinh đã mềm nhũn. Thằng danh điên nhà họ Tần này, sao sức lực lại lớn như vậy? Thế mà Tần Kiêu cứ cười. Chú muốn đi gặp ông già kia như vậy hả? Không thì tôi tắc thành cho chú. Mày dám. Giết người là phạm pháp đấy. Ồ, anh cong môi, mò mẫm một khẩu súng từ phía sau, rồi đặt lên thái dương của Tần Vinh. Đùng, anh chạm môi, bắt trước âm thanh tiếng súng vang lên. Tần Vinh quỳ xuống tại chỗ. Tần Kiêu khẽ giễu cợt cười nói. Còn muốn xem mặt ông già kia đúng không, chú? Tần Vinh bỏ dậy từ dưới đất, vội vàng chạy ra ngoài. Người đứng xem cũng thấy sợ hãi. Đúng là mất hết tính người. Đây là chú nhỏ ruột thịt của anh. Nhưng ống thép của chàng trai lại xoay một vòng, trống ở bên thân của anh. Nụ cười tràn ngập ngổ ngược và ngang tàng. Ôi, còn muốn đi xem thi thể của ông già à? Bọn họ cũng không phải là cần tiền không cần mạng. Thằng nhóc này còn ác hơn cả cha anh. Tất cả đều rút lui và rối rít rời đi, không dám mò vào nhà cũ nữa. Mấy ngày sau, ngay cả mẹ anh, bà Văn, anh cũng chả thèm nể nang. Cần đánh thì đánh, cần chèn ép thì chèn ép. Bà Văn trực tiếp bị anh làm cho tức xỉu. Trước khi ngất, còn chỉ ngón tay đang run run mắng mắng anh là thằng con bất hiếu. Cuối cùng, Tần Kiêu không những giữ được Tần Thị, mà còn phát triển nó hơn lúc cha anh còn sống. Chỉ hơn chứ không kém. Một người như vậy, quả thực phẩm cách cũng không tốt hơn chút nào. Đường Tư cho rằng anh không có tình cảm. Người như anh sống quá mạnh mẽ, có thể dựa vào sự ích kỷ và lạnh lùng mà sống. Không cần tình thân, cũng chẳng cần tình yêu. Nhưng tới tận bây giờ, chị ta không ngờ sẽ có ngày mình gặp được tổng giám đốc Tần Thị tiếng tăm này, mà còn là vì nghệ sĩ nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp đại học của nhà mình nữa chứ. Đường Tư vẫn ngu người đến giờ. Dù Tần Kiêu có khốn nạn, song vẫn làm bắp đùi vàng nguyên chất 24K đấy. Nhưng nhìn cách bọn họ chung đụng với nhau, cụ ta cảm thấy không giống như mình nghĩ lắm. Hình như nghệ sĩ nhỏ nhà chị ta cũng không muốn thấy tổng giám đốc Tần, mà tổng giám đốc Tần cũng không tức giận. Phải biết rằng tổng giám đốc Tần không chỉ vang dội về danh tiếng, mà còn cả tính tình thường ngày của anh nữa. Song hôm nay Đường Tư quan sát Tần Kiêu thì thấy anh như bị tâm thần phân liệt. Trước mặt Đường Tư, anh vẫn lạnh nhạt, không khách sáo, nhưng trước mặt Tôn Lăng như là đổi thành một người khác, giả vờ cũng rất đỉnh. Em mới ngủ rồi à? Giọng người đàn ông vừa khàn vừa trầm. Ngủ rồi. Đường Tư khẽ đáp. Đường Tư chịu đựng một chút. Tổng giám đốc, em ấy... Người đàn ông quay đầu lại, con ngươi lạnh nhạt. Đường Tư cắn răng nói cho xong mấy lời còn lại. Em ấy còn nhỏ, nếu ngài theo đuổi em ấy thì có thể dịu dàng và bao dung một chút không? Nếu em ấy không muốn, ngài... Tần Kiêu lạnh lùng phun ra vài chữ. Cầm miệng. Sau đó Đường Tư nhìn thấy cậu Tần đã đi lại đẩy cửa vào trong. Cái thao tác này thật là... lòng mị mệt mỏi quá. Lúc Tần Kiêu tiến vào, Tô Lăng vẫn đang ngủ say. Vốn dĩ quay phim đã mệt rồi. Cô quay từ sáng tới 10 giờ tối, đã mệt không chịu nổi, còn bị sốt nữa nên ngủ rất say. Trong phòng yên tĩnh, dường như anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Gò má cô ửng đỏ, da thịt trắng nõn, trong phòng còn bật một ngọn đèn, không sáng lắm làm cô dễ ngủ hơn. Anh tự ý đi tới đầu giường của cô rồi ngồi xuống, cúi đầu quan sát cô thật kỹ. Anh đã biết Tô Lăng xinh đẹp từ lâu rồi. Vẻ đẹp tinh xảo như vậy, mỗi ngày lại khắc sâu trong lòng anh một cách rõ ràng. Đời này, anh đã thấy nhiều người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Thật ra anh khá miễn dịch với cái lớp da xinh đẹp này. Cho dù vẻ đẹp quyến rũ cỡ nào cũng chẳng khiến anh phát cuồng. Tần Kiêu đến gần một chút thì cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh. Một tiếng rồi một tiếng, đan xen với hơi thở của cô. Anh nhớ đến dáng vẻ mềm nhũn của cô, mềm mại cực kỳ. Người này mềm mại nhất, cũng mạnh mẽ nhất. Cô sạch sẽ nhất, không chút sơ bẩn, cũng hiền lành nhất. Cô rất ấm áp. Khi cười lên thì ánh mắt trở nên dịu dàng, cong thành hình trăng non. So với loại hư hỏng xấu xa, không tim không phổi như anh, hoàn toàn là người ở hai thế giới. Dẫu người này chán ghét anh vẫn muốn đến gần. Đây là một chuyện rất kỳ diệu, nhưng lại không còn cách nào khác. Vượt qua dầu sôi lửa bỏng để đến bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Da thịt cô gái mềm mại, xúc cảm ấm áp. Tô Lăng cũng không tỉnh dậy, mà Tần Kiêu lại chẳng phải quân tử. Tới tận bây giờ anh cũng không phải người tuân theo mấy thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Ngón cái của anh chạm vào môi cô. Bởi vì đang sốt nên màu sắc đôi môi của cô tươi đẹp, còn đỏ hơn bình thường một chút. Dường như anh chưa từng hôn cô, anh cũng chẳng biết từ lúc nào mình thuần khiết như thế. Rõ ràng mấy chuyện không sạch sẽ đều sẽ hiện lên vô số lần trong đầu, nhưng đúng là anh chưa từng hôn cô. Tần Kiêu thầm cười một tiếng. Tô Lăng biết lúc này anh hôn cô, e là cô sẽ tức chết, sẽ cảm thấy chán ghét chứ. Song anh rất muốn cản sỡ. Ngón cái anh hơi dùng sức mà vuốt ve môi cô. Môi của cô gái mềm mại. Anh nheo mắt, hơi thở còn nặng nề hơn cả cô. Tần Kiêu thừa nhận, anh cảm nhận được khoái cảm theo cách này. Cảm giác hưng phấn trào lên từ trong người, máu nóng tràn đầy từng nơi từng chỗ. Tô Lăng khó chịu nhẹ nhàng nhíu mày. Mặt Tần Kiêu không thay đổi chút nào, nhưng lại rút bàn tay về. Anh không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô lại chìm vào giấc ngủ. Tần Kiêu nhắm mắt, không thể không nói anh cảm thấy hơi tiếc. Lúc anh tới thành phố M, Tả Ấn sầu muốn chết, lải nhải hồi lâu. Người anh em, cậu có thể nhịn được không? Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn cô ấy. Đừng có tái máy tay chân. Con gái đều thích đàn ông ga lăng. Cậu đừng bắt người đó về biết chưa? Người ta vẫn phải quay phim. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì tình hình của cô ấy sẽ không ổn. Cũng đừng có nói những lời đó với cô ấy. Tôi nghe thôi đã giận cả tóc gáy rồi. Còn mẹ nó chứ, sao tôi lại lo lắng thành thế này? Cậu bị bệnh đấy, đừng đi được không? Tả Ấn thầm nghĩ, đây là bệnh nhân đầu tiên mà ông đây muốn tự mình ra tay đánh cho tàn phế. Tần Kiêu, cậu bị bệnh. Mà lúc này Tần Kiêu trông nom cô, cảm thấy Tả Ấn vẫn có chút khả năng, ít nhất là hiểu rõ và đoán được mấy suy nghĩ của anh. Khi anh nhìn cô, trong lòng dịu dàng như cơ thể lại dao động. 3 phần kiềm chế, 7 phần phóng túng, có thể sẽ làm ra nhiều chuyện không phải do người làm. Anh cong cong môi, hơi cam chịu số phận. Lúc Tô Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại thì Đường Tư đang ngồi đầu giường lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng động bèn vội vàng đặt điện thoại xuống, rót nước cho cô. Tỉnh rồi à? Có cảm thấy khỏe hơn chút nào không? Cô ngủ hơn 4 tiếng, bây giờ đã 2-3 giờ sáng. Cảm ơn chị Đường, vất vả cho chị rồi. Đường Tư trông cô tới bây giờ chắc chắn rất cực nhọc. Đường Tư lúng túng cười, nói sang chuyện khác. Chị gọi bác sĩ tới rút kim, sau đó em ngủ một giấc thật ngon đi. Phía đạo diễn Đồng thì ngày mai chị sẽ nói. Thật ra ngày mai chẳng cần Đường Tư nói, Đồng Húc cũng nhận ra có chuyện không ổn. Nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh lệch quá lớn. Chẳng những Tô Lăng không chịu nổi, mà vài diễn viên trong đoàn phim cũng bị ảo, cũng bị cảm. Bao gồm cả người phụ trách ánh sáng được mặc áo bông. Chuyện quay phim chỉ có thể tạm gác lại. Đồng Húc tuyên bố nghỉ ngơi 3 ngày rồi tiếp tục công việc. Tất cả mọi người biết được tin này đều nhảy cẫng lên hoan hô. Đạo diễn Đồng quá nghiêm khắc. Hơn nửa tháng như vậy khiến mọi người cũng không chịu nổi. Chỉ có một người không vui vẻ. Buổi sáng Trịnh Tiểu Nhã thay quần áo xong liền đi tìm Đồng Húc. Đồng Húc đang chỉnh sửa kịch bản. Trịnh Tiểu Nhã đẩy cửa đi vào. Anh họ. Đồng Húc ngước mắt nhìn cô ta, ánh mắt nhàn nhạt, không có hứng thú. Trịnh Tiểu Nhã tức chết. Rõ ràng hôm qua em bị bệnh, nhưng cũng không thấy anh cho cả đoàn phim nghỉ. Sao hôm nay Tô Lăng bị bệnh là anh lại cho nghỉ ngơi 3 ngày? Anh còn nói không có gì với cô ta. Em thấy rõ là anh thiên vị, không đau lòng em gái mình, mà đau lòng người phụ nữ đê tiện kia. Đồng Húc được dạy dỗ tốt cỡ nào thì lúc này cũng nổi giận. Trịnh Tiểu Nhã, em nói chuyện cẩn thận chút đi. 4 diễn viên bị bệnh, hơn nửa số người chắc chắn không thể tiếp tục quay phim. Thế nào, đụng trúng tim đen của anh đúng không? Đồng Húc lạnh lùng nói. Em còn chưa có bản lĩnh đó. Anh chỉ đang nghi ngờ rằng tại sao tính cách của đứa trẻ do ông nội một tay nuôi lớn lại trở thành loại người như em. Trịnh Tiểu Nhã tức đến bật cười. Em cảm thấy em rất tốt. Ít nhất là ông nội đau lòng cho em. Em cũng kính mến hiếu thuận với ông. Chung quy lại vẫn tốt hơn vài người. Không người thương, không người yêu. Vô tình vô nghĩa với người thân. Chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ để trèo lên. Đồng Húc nghe mà chả hiểu cô ta nói gì. Tưởng cô ta đang nói vớ vẩn. Đi ra ngoài. Ra ngoài thì ra ngoài. Chờ nhìn xem. Sẽ có kịch hay ngay lập tức đấy. Dù sao cô ta cũng là con cưng. Dẫu không làm gì có người nâng đỡ cô ta. Mà Tô Lăng là loại người phụ nữ bò ra từ khu ổ chuột. Tóm lại, vẫn còn vài thứ có thể kéo chân sau. Chật chật. Cô ta suy nghĩ một chút, đã thấy đáng thương. Lúc xế chiều Tô Lăng nhận được một cú điện thoại. Ở đầu kia là âm thanh đã lâu không nghe thấy. Tô Lăng nghe được một trận ồn ào từ bên kia. Bé Lăng, con không thể như vậy. Dù gì cũng là người một nhà. Người chúng ta còn nuôi con 10 năm. Con nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt sao? Đúng là cậu con háo thắng, song hiện tại đã thay đổi rồi. Nhà chúng ta đã bán, còn nợ một khoản. Nhưng bây giờ rõ ràng con là ngôi sao lớn. Thế mà lòng dạ lại độc ác như vậy. Chẳng chịu bỏ ra một chút tiền để giúp đỡ chúng ta. Con có biết Nghe Hạo Ngôn và Nghe Giai Nam đã sống một đoạn thời gian khổ cực thế nào không? Tô Lăng còn chưa khỏi bệnh. Cô mím môi, giọng khàn khàn. Mợ, bọn họ là con của mợ. Có tay có chân, con có thể kiếm tiền. Bọn họ cũng có thể. Âm thanh của Điền Thục Vân chói tai. Cô có ý gì? Cô quay phim vài phút đã kiếm được mấy triệu. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết làm ngôi sao là kiếm tiền dễ nhất. Dù cô mặc kệ chúng tôi, nhưng bà ngoại cô thì sao? Bà là người nuôi lớn cô. Bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà thuê, không gánh nổi tiền thuốc của bà ấy. Coi như tôi nhìn lầm cô rồi. Máu lạnh vô tình thế kia. Cô nói xem, nếu truyền thông biết được những việc này, thì cô có thể nổi tiếng như vậy nữa không? Tô Lăng giận đến mức bật cười. Tính cách của cô mềm mại, xong cô nói rồi. Những chuyện cô đã làm, tới tận bây giờ cô cũng còn chưa từng hối hận. Giọng cô lạnh đi, tỉnh táo vài phần phân tích. Cho dù con kiếm được bao nhiêu, cũng là do con làm ra. Và lại thật sự bây giờ con không có tiền. Bà ngoại muốn thì con sẽ bằng lòng chăm sóc cho bà. Lần trước lúc con rời đĩa trả tiền thuốc cho bệnh viện rồi, là nửa năm thuốc của bà ngoại. Nửa năm sau, con sẽ liên lạc với bệnh viện để xem có cần đổi thuốc hay không. Tô Lăng thở gấp, cô mím môi nói tiếp. Còn truyền thông, con không làm sai thì sợ bọn họ làm gì. Con cũng không cần lên tiếng. Con làm xong chuyện của mình nên làm là được rồi. Trái lại, Điền Thục Vân không ngờ cô cháu ngoại này cũng không ăn mềm. Hệt như lần trước, lòng dạ cứng rắn rời khỏi bọn họ thật sự cũng chẳng liên lạc nữa. Điền Thục Vân suy nghĩ tới lời của người phụ nữ kia. Trong lòng thầm bình tĩnh một chút, cười lạnh nói. Cô không xem chúng tôi là người một nhà. Vậy tôi cũng không cần xem cô là người một nhà. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Tô Lăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô còn hơi khó chịu, rất đau đầu. Vừa khéo thành phố mở đang là buổi chiều, là khi ánh mặt trời rực rỡ nhất. Ở trong thành phố giáp biển này, nhìn ra ngoài khách sạn là có thể thấy được biển. Ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, ánh lên màu trong veo của nước biển. Tô Lăng có thể đoán được Điền Thục Vân muốn làm gì. Cách hai đời, cô nhìn mặt biển mênh mông. Lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng những thứ cô từng bỏ ra chẳng đáng giá chút nào. Hệt như đe dọa vậy. Chẳng biết Điền Thục Vân và Nghe Giai Nam đã từng dùng cái chiêu lợi dụng tình thân này mấy lần trước mặt Tần Kiêu rồi. Mà người đàn ông kia vì muốn giữ cô lại, nắm thóp được điều này, lúc cười cũng nói chỉ nhẹ nhàng cho qua. Anh xem thường người nhà họ Nghe, nhưng khát vọng cô, hận không thể tạo nên một nhà tù kiên cố nhất trên đời để vây khốn cô đời đời kiếp kiếp. Hải Âu lượn quanh và bay thấp trên mặt biển. Đây là nơi yên bình nhất ở thành phố mờ. Tô Lăng bắt đầu nhớ lại toàn bộ những sự việc ở đời trước. Giống như đi vào ngõ cụt. Có một thế lực trong bóng tối đã đẩy cô tới bên người Tần Kiêu. Là bắt đầu từ khi nào chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.